mà trên thực tế, chúng ta làm trợ lý, không cần quan tâm đến mức như vậy, nghệ sĩ cũng cần có không gian riêng chứ. Lâm Phượng Thiên nghĩ nghĩ, nhíu mày, nói với Mục Tịch nói, cô đi về trước đi, tôi phái người đi tìm bọn họ. Được, vậy thì cảm ơn đạo diễn Lâm. Mục Tịch cũng không có cách khác. Lúc này, trong thang máy, Vân Thi Thi bao thảm lông lên thân thể ướt đẫm của mình, cuộn mình trong góc, khí lạnh ẩm ướt không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Điều hòa trong thang máy vẫn tràn ra khí lạnh liên tục không ngừng như cũ. Vừa rồi cô dính mưa lâu như vậy, quần áo ẩm ướt, kề sát người, vừa ướt vừa lạnh, thêm gió lạnh thổi qua, càng lúc càng lạnh. Cũng không biết rốt cuộc bị nhốt bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm chạp, dần dần. Cô cảm thấy hơi say rồi, thân thể ngã trong góc, mất tinh thần không phấn chấn nổi. Cố Tinh Trạch vẫn cố chấp đè chuông xin giúp đỡ như cũ, mãi đến lúc pin trong trang bị hao hết, rốt cuộc ấn không vang nữa. Đáng chết! Anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người, đã thấy Vân Thi Thi quấn cả người vào thảm lông, cả người run lên. Trong lòng Cố Tinh Trạch căng thẳng, lập tức đi đến bên người cô, ngồi chồm hổm xuống. Tay cẩn thận khoát lên trên bờ vai cô, đầu ngón tay lại chạm đến một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Ngực anh tê dần, nhẹ đẩy đẩy bờ vai cô. Thi Thi, em làm sao vậy? Thần trí Vân Thi Thi không tỉnh táo, lộ đôi mắt ra ngoài thảm lông, trong mắt không có tiêu cự. Lạnh, lạnh, rất lạnh. Cố Tinh Trạch ngẩng đầu, nhìn vào chỗ liên tục không ngừng tràn ra khí lạnh như cũ. Gió hình như vừa lúc nhắm ngay cô. Khó trách sẽ cảm thấy lạnh. Toàn thân ướt đẫm, khí lạnh thổi vào người. Không khí rất lạnh. Anh dịu dàng nói, Thi Thi, không nên ở chỗ này. Em như vậy sẽ lạnh đến cảm mạo. Mày Vân Thi Thi nhíu lại, hơi hơi giật giật người. Cô đỡ cánh tay anh, hơi hơi đứng lên. Dưới chân lại không hiểu sao như nhũn ra. Cố Tinh Trạch đụng tới tay cô, lại chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cô là một mảnh mồ hôi lạnh, đầu ngón tay nóng lên không ngừng, trong lòng nhắc tới, lại vươn tay sờ lên trán của cô, nơi lòng bàn tay truyền lại tới một mảnh nóng bỏng. Cô phát sốt rồi. Cố Tinh Trạch cắn cắn môi, tức giận trong lòng không ngừng cháy lên, trong lòng vừa ngầm bực thiết bị khẩn cấp vô dụng này, lại vô cùng yêu thương cô, ôm cô an ủi đến xó góc khác. Cố Tinh Trạch lại cởi áo khoác trên người ra, che phía sau lưng của cô, sợ khí lạnh của thang máy đông cô thành băng. Hình như sức nói cảm ơn Vân Thi Thi cũng không có rồi. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xoay chuyển, đầu đau muốn nứt ra. Nhất là huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, thần kinh đau như là một giây sau sẽ đứt mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, lo âu bất an. Vừa nãy cô không có chú ý tới máy lạnh trong thang máy, chỉ cảm thấy dù ở trong góc, càng ngày càng lạnh, không tự giác cuộn tròn thành một cục, lại vẫn không thể chịu nổi phần rét lạnh này. Cố Tinh Trạch ngồi bên người cô, thấy mặt mũi cô mất tinh thần, hơi thở hơi dồn dập, gương mặt lớn cỡ bàn tay đỏ bừng, trong lòng thương tiếc không thôi. Anh lại không cam lòng lại nhấn chuông xin giúp đỡ khẩn cấp. Cuối cùng không còn động tĩnh, anh không gián đoạn mà ấn, pin đã sớm hao hết rồi. Đá đá cửa, tiếng vang loảng xoảng. Không phải... Anh chưa hô lên, nhưng mà trong lòng anh rõ ràng, giờ thang máy đổ ở tầng hầm, nếu không có ai đi qua, căn bản không có người phát hiện, đại sảnh lầu 1 cũng căn bản không nghe thấy anh cầu cứu, liều mạng kêu cứu. Cũng chỉ là phí công thôi. Trên thực tế, có mấy người từ bãi đỗ xe dưới đất lên lầu, nhưng mà nhìn thấy thang máy hình như có trục trặc, không thể vận hành, thì đi thang máy kia. Trên đời này, đại đa số mọi người đều lạnh lùng, luôn luôn vội vàng, không liên quan mình thì không quản. Dù sao đại đa số tình huống, chuyện không liên quan đến mình, đại đa số người cũng không nguyện lo nhiều. Bởi vậy cũng không có người lên báo cáo thang máy trục trặc. Còn có người cho rằng thang máy này đang tu sửa, cho nên căn bản không hỏi đến. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Cố Tinh Trạch cầm lấy di động của Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, đã là rạng sáng 3 giờ, điện thoại di động một mực vang thông báo, pin cũng dần hao hết. Anh tắt thông báo, bảo đảm duy trì một chút pin của điện thoại di động. Trong tuyệt cảnh coi như là để lại một tia hy vọng cho bọn họ, lỡ như xuất hiện kỳ tích, bỗng nhiên có tín hiệu, cũng có thể dùng điện thoại di động cầu cứu bên ngoài. Vân Thi Thi cuộn mình trong thảm lông, lạnh run. Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng mà đặt tay che chán của cô đã nóng đến dọa người. Trái tim của anh trở nên lo lắng. Trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín như vậy, ở lại lâu, vốn cảm thấy có chút hít thở không thông. Nếu giờ phút này cô phát sốt, lại ngủ mê, rất dễ bị hô hấp không thuận. Nếu sốt cao không lùi, nghiêm trọng thậm chí có thể hít thở không thông. Vì thế, anh dịu dàng nói, Thi Thi, em đừng ngủ, nha. Tỉnh táo một chút. Giọng Vân Thi Thi rầu rĩ, lộ ra khàn khàn vô lực. Đầu em đau quá, rất lạnh. Mày Cố Tinh Trạch nhíu lại, theo bản năng muốn vươn tay, ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà mới vừa vươn tay, anh cúi đầu nhìn đôi mày thanh tú hơi nhíu của cô, lại thình lình cứng lại giữa không trung, rất lâu cũng không có động tác. Anh nhìn đầu vai cô co rúm lại không thôi, trong lòng vùng vẫy thật lâu, đưa tay rơi vào đầu vai cô, chậm rãi ôm cô vào trong ngực. Trong lòng Vân Thi Thi ngớ ra một phen, cảm thấy bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực, cực nóng, đông, đông, đông. Mỗi một tiếng đều có sức lực mạnh mẽ. Anh bó lại thảm lông trên người cô, quấn cô thật chặt. Đừng ngủ, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta. Cố Tinh Trạch mềm nhẹ trấn an, nhận thấy được người trong lòng cứng ngắc, lập tức nói, anh chỉ là sợ em lạnh. Cảm ơn. Vân Thi Thi nói khẽ, giọng nói như ruồi muỗi, cơ hồ không thể nghe thấy. Chúng ta tập lời thoại đi. Bỗng nhiên Cố Tinh Trạch nói, anh rất sợ cô ngủ mất, sốt cao đến không thể khống chế. Trên thực tế, anh cũng không biết lấy hiệu suất của khách sạn này, khi nào nhân viên cứu viện mới tới. Nhưng mà trước mắt hết cách, cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy. Chỉ là giờ phút này Vân Thi Thi làm sao có sức tập lời thoại với anh, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy không còn sức lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, Thi Thi có con. Cố Tinh Trạch thấy giọng cô càng ngày càng mỏng manh, không khỏi càng ôm chặt một chút. Cúi đầu, bỗng nhiên anh thấy cạnh tay cô có một bình thủy, ánh mắt chớp lóe, mở bình thủy ra, bên trong là canh gừng còn ấm. Anh cẩn thận đổ ra một chút, đưa tới môi cô, nhắc nhở, Thi Thi, uống chút canh gừng. Vân Thi Thi hơi hơi ngồi thẳng người, nhấp vài ngụm, uống vài ngụm canh gừng ấm áp. Thân thể giống như có chút nhiệt lượng mỏng manh tràn vào. Cố Tinh Trạch lại rót cho cô một chén. Vân Thi Thi ngoan ngoãn uống hết. Thấy uống xong cô tất cả canh gừng. Cố Tinh Trạch sợ cô ngủ qua mất. Nhân tiện nói. Anh hát cho em nghe nhé. Vân Thi Thi chớp chớp mắt. Dạ, được. Cố Tinh Trạch nhếch môi cười. Khàn khàn hát. Thật lâu trước kia. Em có tôi có em. Thật lâu trước kia. Em rời xa tôi cất cánh bay cao. Mục Tịch trở về nhà, rửa mặt xong nằm ở trên giường, lại vẫn không ngủ được. Sau khi về đến nhà, cô một lần lại một lần không ngại phiền toái gọi cho Vân Thi Thi, lại chỉ truyền đến tiếng nhắc nhở máy móc. Cứ việc Lâm Phượng Thiên và Nhược Băng luôn mãi trấn an cô ấy, nhưng lòng cô ấy bất an như cũ. Có lẽ là giác quan thứ 6 nổi loạn. Huống hồ, tuy cô ta đi theo bên người Vân Thi Thi không hề lâu, nhưng lại cũng hiểu biết tính tình của cô. Dù đã về nhà chưa, ít nhất sẽ thông báo cho cô ấy một tiếng. Vân Thi Thi vô cùng lễ phép, đối xử với mỗi người bên cạnh đều hết sức tôn trọng. Cô hẳn không để cho cô ấy lo lắng, trừ phi gặp chuyện không thể khống chế. Mục Tịch ở trên giường miên man suy nghĩ, trằn trọc, phiền não ngồi dậy. Chuông điện thoại di động đặt bên gối lại bỗng nhiên vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh, chuông điện thoại di động lan truyền rất rộng, sợ tới mức cô nhảy dựng. Cô vốn cả kinh, sau đó rất nhanh địa cầm lấy điện thoại di động, còn tưởng rằng là Vân Thi Thi gọi tới, nhưng trên màn hình hiện một dãy số xa lạ, khiến tim cô hơi hơi chợt lạnh. Mục Tịch thở dài một tiếng, tiếp gọi điện thoại. Hữu khí vô lực nói, này, xin chào. Xin chào, xin hỏi gì là trợ lý của Vân Thi Thi phải không?

non mềm giống như có thể nhỏ ra sữa, khuôn mặt nhỏ nhăn xinh đẹp hơn người, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, giữa lông mày đích xác vô cùng tương tự Vân Thi Thi. Thi Thi thật sự có con. Mục Tịch vì sự thật này mà chịu kinh hách rất lớn. Vân Thiên Hữu thấy cô ấy nhìn chằm chằm mình ngẩn người, đưa tay qua qua trước mặt cô ấy. Mục Tịch phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc nói, gì à, lái xe không thể ngẩn người. Rất nguy hiểm. Mục Tịch lúng ta lúng túng nói, cảm ơn nhắc nhở. Lái xe đi, Vân Thiên Hữu chỉ huy. Trên thực tế, cậu vốn muốn gọi điện thoại cho Lý Hàn Lâm qua đón cậu. Nhưng, Mục Tịch là trợ lý bên người mẹ. Dù sao mẹ mãi đến trước khi mất tích vẫn còn liên lạc với cô ấy. Từ trên người cô ấy mới có thể sưu tập được manh mối quan trọng. So ra, dù Lý Hàn Lâm đến đây, cũng không có tác dụng gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, hữu hữu cơ trí Mục Tịch một đường lái ô tô đến studio. Giờ phút này, studio một mảnh yên tĩnh, đạo cụ đều được dọn dẹp xong, trở đi rồi. Bãi đỗ xe to như vậy, đã khôi phục dáng vẻ trước kia, cũng không có manh mối gì. Vân Thiên Hữu tìm tòi trong studio một hồi, cũng không có phát hiện gì. Mục Tịch sững sờ địa nhìn gương mặt bình tĩnh lý trí của cậu. Nhìn không ra cậu chỉ có 6-7 tuổi. Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao? Vân Thiên Hữu quay người đi đến trước mặt cô, ngưỡng mặt lên hỏi, trước khi mẹ mất tích, nhắn một tin nhắn cho cháu, đại khái khoảng 10 giờ. Lúc đó, mẹ đi đâu? Khách sạn. Ừ, bởi vì cô ấy bị xối nước, cho nên tôi để cho cô ấy về tắm rửa. Khách sạn. Vân Thiên Hữu không khỏi có chút hoài nghi. Ừ. Mục Tịch lại giải thích nói, chúng tôi bao phòng ở khách sạn cách vách, đều là cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, phòng Thi Thi ở tầng 10. Hữu Hữu nói, vậy đi khách sạn xem camera theo dõi chẳng phải sẽ biết mẹ đi đâu sao? Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Mục Tịch một vỗ đầu, ai nha? Đúng vậy, trước kia sao tôi không nghĩ tới? Hữu Hữu âm thầm khách sáo liếc cô một cái. Bởi vì ngu dốt chứ sao? Đương nhiên, lời này chỉ có thể oán thầm trong lòng một phen. Trên mặt cậu căn bản không tỏ ra khinh bỉ chỉ số thông minh cô ấy. Chỉ nói, vậy gì dẫn cháu đi khách sạn? Được. Mục Tịch ngồi xổm xuống, muốn ôm cậu. Vân Thiên Hữu lại nói, bản thân cháu đi. Mục Tịch. Đứa nhỏ này. Cô ấy có chút hoài nghi có phải có gen phi nhân loại không? Đi đường đêm, trẻ con không phải nên sợ hãi, nên muốn ôm. Cậu lại không muốn ôm ấp, trên mặt giống như vô cùng ghét bỏ. Mục Tịch quả thực khóc không ra nước mắt. Hai người tới khách sạn, từ lúc nãy vào cửa, Vân Thiên Hữu bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Khách sạn này không phải cũ nát bình thường, tổ phim này thật keo kiệt. Mục Tịch mới vừa giải thích nói là tổ phim khống chế dự toán. Bởi vậy không có thể ở khách sạn cao cấp. Vân Thiên Hữu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại hoài nghi, cậu không phải đã đầu tư một món tiền sao? Vài ngàn vạn, chó ăn, một bộ điện ảnh thanh xuân, ngoài thù lao minh tinh đóng phim, phí tổn khác mà so với phim cần vận dụng đặc hiệu buôn bán, là rất thấp. Huống hồ, không ngừng chỉ có một nhà đầu tư là Nhạc Chí, Hoàn Vũ, còn có người đầu tư khác, thêm nửa quảng cáo. Lại còn ở khách sạn như vậy. Hay là nói tiền bạc của cậu không rõ đã đi chỗ nào. Mục Tịch đi đến trước bàn trực, thấy Tiếp Tân đã ngủ say như chết, kêu vài tiếng không có phản ứng. Hữu Hữu đi qua đá ghế một cước. Tiếp Tân tỉnh lại, nhìn bốn phía, đã thấy một đứa bé mặt mày tuấn tú tiểu đứng trước mặt cô ta, ánh mắt coi thường, nhất thời có chút tức giận nói, hà, đứa bé chỗ nào tới? Bà thím, tỉnh ngủ chưa? Hữu Hữu lạnh lùng thốt, lời ra kinh người. Tiếp Tân 29 tuổi lại vẫn cực kỳ tuổi trẻ, trực tiếp bị cậu nhóc gọi một câu, bà thím, cả kinh hóa đá rồi. Phương thức đơn giản thô bạo, khiến Mục Tịch trợn mắt há mồm. Đứa nhỏ này, giống ai? Đúng rồi, vấn đề cô ấy ngẫm lại vừa rồi còn cần miệt mài theo đuổi một phen. Ví như đứa bé này đúng là con của Thi Thi. vậy cha đứa nhỏ này là ai? Cảm thấy nên gặp mặt anh ta, trong đầu bỗng nhiên mơ hồ hiện lên khởi một dung nhan mơ hồ một người đàn ông, nhưng lại nhất thời không nhớ là ai. A nha, hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu những chuyện này. Chỉ nghe Tiếp Tân oán giận, đứa bé này ở đâu ra? Sao ăn nói như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, cha đứa nhỏ là Mộ Nhã Triết. Mục Tịch lập tức nói, Tiếp Tân, phòng theo dõi của khách sạn ở đâu? Chúng tôi muốn xem camera một chút, có thể chứ? Tiếp Tân nhìn cô ấy, lập tức tỉnh táo, cảnh giác đánh giá cô ấy. Cô là... Tôi là người của tổ phim Quả Chám, chúng tôi đã bao 10 phòng của khách sạn này. Tiếp Tân hơi sững sờ mà nói, tôi mới vừa điều tới nơi này không lâu, trái lại nghe có tổ phim bao trong này, nhưng các người muốn xem camera làm cái gì? Đương nhiên là có việc gấp. Một nghệ sĩ của tổ phim vào khách sạn thì biến mất, điện thoại cũng không gọi được. Cô ấy vào khách sạn, cũng không biết tung tích, cho nên muốn xem camera một phen. Tiếp Tân xoa mắt, trách móc, thật xấu hổ. Nếu tổ phim có người mất liên lạc, cũng nên trực tiếp báo cảnh sát không phải sao? Báo cảnh sát? Đúng vậy, mạo muội hỏi một phen, mất liên lạc đã bao lâu? Từ 10 giờ đến bây giờ rồi. Vậy báo cảnh sát đi. Hữu Hữu ở một bên nói, báo cảnh sát cũng chỉ là làm ghi chép, sau 48 giờ mới có thể lập án. Mục Tịch căng thẳng nói, kỳ thật tình huống hiện tại, có lẽ không cần đến cảnh sát ra mặt. Chúng tôi chỉ biết rằng cô ấy vào khách sạn xong cuối cùng đã đi đâu, là được. Là như vậy. Tiếp Tân cau mày, nghiêm túc giải thích. Nếu không phải do cảnh sát ra mặt, chúng tôi không tư cách cho cô xem camera. Tiếp Tân chi tiết nói. Vì sao? Không có quyền hạn. Tiếp Tân nói, thời gian trước có khách ở trong khách sạn. Bản bút ký và một chút tài vật bị trộm, cũng muốn xem camera, sau cùng vẫn lại là cảnh sát tham gia mới có quyền hạn xem. Hữu Hữu nhíu mày, thái độ phục vụ của khách sạn này đúng là khiến người gấp gáp. Mục Tịch cũng đã căng thẳng đi sang một bên báo cảnh sát rồi. Kết quả cảnh sát trả lời, nhân số cảnh sát chịu trách nhiệm ban đêm của cục cảnh sát không nhiều, ra tuần tra, còn có hai người đang làm ghi chép, tạm thời không thể đúng lúc báo động. Hơn nửa sưng, nếu là mất liên lạc, đề nghị sai 12 giờ mới báo cảnh sát, hoặc là đợi sau 8 giờ buổi sáng, cục cảnh sát sẽ phái người qua tìm hiểu tình huống. Cúp điện thoại, Hữu Hữu hỏi tình huống, Mục Tịch nói tường tận. Làm sao bây giờ? Mục Tịch lo lắng, theo bản năng hỏi ý kiến của cậu, dù là bọn họ không phản ứng kịp. Cô là một người trưởng thành mà lại nghiêm túc hỏi một đứa bé nên làm sao bây giờ. Môi hồng Hữu Hữu mím lại, lập tức nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại ra, gọi một số. Điện thoại vang thật lâu, sau đó mới được kết nối. Cậu mở miệng nói, cha ơi, hiện tại con ở khách sạn Hào Thái, có việc gấp, cha tới đây một chút. Mục Tịch trợn mắt há mồm mà nhìn cậu bình tĩnh cúp điện thoại. Cảm thấy ngổn ngang trong gió, cô ấy có thể thấy trong mắt đứa nhỏ này có lo âu và khẩn trương vì không thấy mẹ nữa. Nhưng mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng, bình tĩnh cậu biểu hiện ra ngoài, lại khiến người ta thán phục. Mười mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe thể thao đỗ lại ở cửa khách sạn, úp người đàn ông dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn bức người xuất hiện tại cửa. Khi đó, Mục Tịch ngây ngẩn cả người, lúc này cô ấy mới phản ứng kịp, vì sao gương mặt đứa nhỏ này khiến cô ấy cảm thấy nhìn quen mắt. Mục Tịch ngơ ngẩn đánh giá qua lại trên người hai cha con, khóe môi hung hăng rút một phen. Cha đứa nhỏ này đúng là người thừa kế Mộ Thị, Mộ Nhã Triết. Bỗng nhiên cô ấy đã hiểu, lúc trước Vân Thi Thi bị Nhan Băng Thanh ức hiếp tát tai, bị anh nhìn thấy, trong mắt anh lóe lên sát khí và phẫn nộ. Cũng bỗng nhiên hiểu vì sao trong một đêm Nhan Băng Thanh đã bị phong sát đến đường cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, cục trưởng tự mình dẫn đội. Mục Tịch ngổn ngang trong gió như cũ. Mộ Nhã Triết đi đến, đầu tiên mắt đã trông thấy đứa bé đứng trước quầy Tiếp Tân, đi qua bế cậu lên,

nhưng mà cũng không biết là ai lộ ra tin tức, mà lại để cho truyền thông nghe thấy tiếng gió, nghe nói Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi bị nhốt trong thang máy, vì lấy tin, nhao nhao cắm chốt tại cửa khách sạn. Trần Vĩ lập tức hô cảnh lực đến đây, đề phòng những phóng viên truyền thông này can thiệp cứu viện. Nhân viên sửa chữa thang máy bắt đầu thăm dò chỗ thang máy ngừng lại, cho ra kết luận là thang máy không phải đứng tầng 1, mà là ở dưới đáy. Đám người Mộ Nhã Chiết ở trong phòng theo dõi xem xét tình huống, mà đội cứu viện lại xuống đất 3 tầng, mở cửa thang máy ra. Mục Tịch bước lên phía trước kêu vài câu, Tinh Trạch, Thi Thi, các ngươi có ở đây không? Trong thang máy, Cố Tinh Trạch nghe thấy Mục Tịch gọi, lập tức đáp lại, ở đây. Vân Thi Thi đã sốt cao ngất xỉu, không có phản ứng gì. Chúng tôi đang nghĩ cách cứu hai người ra ngoài. Tinh Trạch, Thi Thi, hai người có khỏe không? Rất nhanh truyền đến tiếng của Cố Tinh Trạch trả lời, tôi thì tốt, nhưng Thi Thi phát sốt, mau lên. Mục Tịch giật mình, lập tức nói, cầu xin các anh, nhanh cứu người ra. Được, cô này, cô bình tĩnh trước. Chúng tôi lập tức mang thiết bị tới. Bởi vì thang máy đứng dưới đáy, đầu tiên phải tiến hành quay bàn xa, kéo thang máy đến song song tầng trệt, mới có thể cứu người ra. Mục Tịch lập tức nói, Tinh Trạch, Thi Thi, chú ý an toàn, lập tức có thể cứu người rồi. Được. Cố Tinh Trạch lập tức vỗ nhẹ đôi má Vân Thi Thi, dịu dàng nói, Thi Thi, tỉnh tỉnh, tỉnh táo lại, chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. Ừ. Cố Tinh Trạch không khỏi càng ôm chặt cô vài phần, nhẹ nhàng hôn cổ vũ lên trán cô, ngẩng mặt lên nhắm hai mắt lại, hít sâu. Mộ Nhã Chiết ở trong phòng theo dõi, nhìn nhất cử nhất động trong thang máy, nhất là lúc Cố Tinh Trạch hôn lên trán Vân Thi Thi, anh không khỏi siết chặt quả đấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, truyền thông bao vây trong phòng thang máy. Hai công nhân sửa chữa cầm giữ trang bị quay, phòng ngừa thang máy khi máy móc buông ra sẽ xảy ra ngoài ý muốn hoặc di động quá nhanh. Người còn lại chọn dùng phương pháp buông lỏng máy móc, lúc buông phanh ra, hai người khác dùng lực xoay, khiến thang máy thong thả rời lên trên. Bên trong thang máy rung chuyển một trận, ngọn đèn chớp tắt, Vân Thi Thi cuộn mình càng chặt. Rung chuyển quá mạnh, khiến đầu cô càng căng lên, đầu váng mắt hoa. Mỗi một lần rung chuyển kịch liệt qua đi, lại là đình chỉ tĩnh mịch. Sau đó, lại là một phen chấn động theo sát mà đến. Trong phòng theo dõi, Hữu Hữu cũng lo lắng đề phòng nhìn màn hình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Mộ Nhã Chiết, cha ơi, chúng ta đi tầng ngầm đi. Hả? Mẹ giống như không khỏe, con lo lắng. Được. Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thiên Hữu xuống tầng ngầm. Nhưng mà lúc tới, cũng không có nhìn bóng dáng đội viên y tế. Hữu Hữu hỏi một tiếng, Mục Tịch lập tức nói, tôi đi xem. Quá không lâu, cô vội vàng gấp trở về nói, ngoài cửa đều bị phóng viên truyền thông vây quanh, xe cứu thương bị tường người ngăn cản, cho nên vào được không? Cục trưởng Trần đã tăng số người tới. Phóng viên truyền thông, mày Mộ Nhã Chiết không hờn giận nhíu lại. Mục Tịch tức giận nói, phải, cũng không biết là ai lộ ra tin tức. Phóng viên vừa nghe nói Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi bị nhốt trong thang máy, đều đã tới cắm chốt tin tức rồi. Hữu Hữu cũng theo sát nhíu mày nói, cảnh sát đâu? Vẻ mặt Mục Tịch lo âu nói, phóng viên nhiều lắm, mỗi tòa soạn đều phái rất nhiều người tới cướp đoạt tin tức, cướp đoạt đưa tin, cho nên cảnh lực không đủ. Đầu này, bộ đàm nhân viên sửa chữa thang máy vang lên, nhanh nhanh nhanh, chú ý chú ý. Một đám người vây trước cửa thang máy, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, thang máy phát ra một tiếng vang. Bộ đàm truyền đến, đã vào vị trí rồi. Cứu viện đội mở cửa thang máy ra, chỉ thấy góc thang máy, Cố Tinh Trạch ôm Vân Thi Thi, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, chính diện đối mặt Mộ Nhã Chiết. Anh ấy hơi hơi giật mình thần, nhưng trong lúc sững sờ, Mộ Nhã Chiết đã sải bước vào thang máy. Từ trong lòng anh ấy ôm Vân Thi Thi lên, cũng không quay đầu lại đi khỏi. Hữu Hữu theo sát bên cạnh anh, không ngừng kiễng chân lên đánh giá tình huống Vân Thi Thi.

mặc dù còn là trẻ con, nhưng cậu hiểu rõ tình nhân là cái gì. Bao nuôi, tình nhân, rõ ràng là sỉ nhục. Vấn đề này nhất thời làm cho mọi người xôn xao. Người đàn ông kia lại nói, Tổng Giám Đốc Mộ, vì sao lại không nói lời nào? Yên lặng trong chốc lát, từ trong đám người lại phát ra một câu hỏi. Nghe nói khoảng thời gian trước cô vì Mộ Nhã chết mà xảy thai, chuyện này có phải là thật không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Mộ Nhã chết đánh người. Nếu như lời đồn là thật, như thế quan hệ hiện giờ của cô và Mộ Nhã chết không đơn giản, cô có phải là người thứ ba? Vân Thi Thi, nghe nói cô được Viện Phúc Lợi Thánh Đức thu dưỡng, chuyện này có phải là sự thật không? Còn có. Viện trưởng Viện Phúc Lợi Thánh Đức La Hàn Kim từng bởi vì ấu dâm mà bị bắt vào tù. Lúc ấy có tin tức nói trong Viện Phúc Lợi có rất nhiều trẻ em đều là người bị hại. Xin hỏi cô có từng bị xâm hại không?